Chương 21. Phẩm 71 kệ Đại tập. 264. Văn ghi xa. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh ở Savatthi trong một gia đình Bà La Môn, được đặt tên là Văn ghi xa và được dạy 3 tập Vệ Đà. Ngài được trọng vọng cúng dường nhờ gõ trên sọ người và biết được kiếp trước của người ấy. Các Bà La Môn thấy Văn ghi xa là một nguồn lợi dưỡng nên đem Ngài đi chỗ này chỗ khác. Trong 3 năm, Văn ghi xa đoán kiếp trước trên các sọ người được mang đến và lấy tiền khoảng 100-1000 kahapana, đồng tiền vàng, mỗi đầu người. Ngài nghe danh tiếng của Thế Tôn, muốn đến yết kiến Thế Tôn, nhưng các Bà La Môn ngăn lại. Văn ghi xa không nghe, đi yết kiến Đức Phật. Khi Đức Phật hỏi Văn ghi xa biết được nghề gì, Ngài trả lời có thể đoán được sọ người bằng cách lấy móng tay gõ trên sọ người và đoán được số mệnh người ấy trong 3 năm. Thế Tôn bảo Văn ghi xa đoán sọ người sanh vào địa ngục và loài người, hàng chư thiên và một vị giải thoát. Văn ghi xa có thể đoán số mạng 3 hạng người kia, nhưng đối với vị đã giải thoát, thời không thể nói được gì. Cuối cùng, Ngài yêu cầu Thế Tôn và được trả lời như sau. Ai biết thật hoàn toàn sự sanh diệt chúng sanh, không tham trước thiện thệ, giác ngộ đạt chánh giác, vì ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Thiên nhân càn thát bà không biết chỗ sở thú, lậu hoặc được đoạn trừ, bậc ứng cúng La Hán, vì ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Kinh tập kệ 643 đến 644, Trung bộ kinh 2. Sau khi nghe xong, Văn ghi xa yêu cầu Đức Phật dạy cho con đường đạt đến đích ấy, xin xuất gia. Và Đức Phật bảo trưởng lão Nikroda Kappa độ cho xuất gia, rồi dạy cho quán 32 bộ phận của thân và tuệ quán. Cuối cùng, Ngài chứng quả A-la-hán, từ bỏ các Bà La Môn cũ, dùng nhiều câu tán thán Thế Tôn. Và Đức Phật xác chứng Ngài là vị tỷ kheo đệ nhất về thuyết pháp. Những điều Ngài nói lên trước và sau khi chứng quả A-la-hán được kết tập bởi Ngài Ananda và các vị khác trong kỳ kết tập thứ nhất như sau. Một La Mã. Khi còn là Sa Di, sau khi bị ảnh hưởng vì thấy nhiều thiếu nữ mặc áo đẹp, Ngài nói lên những cảm thọ được nhiếp phục của Ngài. 1209. Với ta đã xuất gia, bỏ nhà, sống không nhà, tư tưởng này chạy loạn, khởi lên từ hắc ám. 1210. Nhà bắn cung thiện xảo, thượng sanh giỏi cung pháp, ngàn người bắn khắp phía, không nao núng chút nào. 1211. Nếu phụ nữ có đến, giàu nhiều hay đông hơn, sẽ không dao động ta, vì ta chú chánh pháp. 1212. Chính ta từng được nghe Phật dòng họ mặt trời giảng đạo hướng niết bàn, ở đây ý ta thích. 1213. Như vậy ta an trú, ác ma ngươi có đến, ta sẽ làm như vậy, ngươi không thấy đường ta. Hai La Mã. Được nói khi nhiếp phục các cảm thọ của mình như sân hận, vân vân. 1214. ta bỏ lạc, bất lạc, mọi tâm tư, gia sự, không tạo một chỗ nào, thành cơ sở tham dục. Ai thoát rừng ly tham mới xứng danh tỳ kheo. 1215. Phàm địa giới, không giới, cả sắc giới trong đời đều biến hoại vô thường. Hiểu vậy, sống liễu chi? 1216. Chúng sanh thường chấp trước đối với các sanh y, đối vật họ thấy nghe, họ xúc chạm suy tư. Ở đây ai đoạn dục, tâm tư không nhiễm ô, không mắc dính chỗ này, vị ấy danh Mâu Ni. 1217. Đối 68 kiến thuộc phàm phu phi pháp, không học phái tà chấp, vị ấy chân tỳ kheo. 1218. Vẹn toàn tâm thường định, không dối trá thận trọng, ly ái vị Mâu Ni, chứng đạt đường an tịnh, tùy duyên nhập niết bàn, vị ấy chờ thời đến. Ba La Mã nói đến khi ngài nhiếp phục cử chỉ của ngài về khả năng nói dễ dàng của mình. 1219. Đệ tử Gotama, hãy từ bỏ kiêu mạn. Trên con đường kiêu mạn, hãy tránh né hoàn toàn. Ham mê đường kiêu mạn sẽ hối trách dài dài. 1220. Bị lừa bởi lừa dối, bị hại bởi kiêu mạn, loài người rơi địa ngục, chúng sầu khổ lâu dài. Bị hại về kiêu mạn, họ phải sanh địa ngục. 1221. Không bao giờ sầu muộn, tỷ kheo chiến thắng đạo, trơn tránh dấn thân bước, hưởng danh dự an lạc, như thật được tên gọi là bậc đã thấy pháp. 1222. Do vậy, ở đời này, không thô lậu, không kiêu, đoạn triền cái thanh tịnh, đoạn kiêu mạn không dư, với minh tâm an tịnh, bậc đoạn tận khổ đau. Bốn La Mã. Khi còn là Sa Di, ngài hầu tôn giả Ananda. Khi tôn giả được một vị đại thần của vua mời đến thăm, tôn giả và ngài được vây quanh với những nữ nhân trang sức đẹp đẽ. Những người này kính lễ tôn giả, hỏi thăm và nghe tôn giả thuyết pháp. Nhưng Vanghisa lại bị kích thích và tham dục khởi lên. Ngài nghĩ như vậy là không tốt cho hiện tại và tương lai của ngài. Ngài nói lên tâm trạng của mình cho tôn giả Ananda. 1223. Dục ái đốt cháy tôi, tâm tôi bị thiêu cháy. Lành thay Gotama, vì lòng từ nói lên, pháp tiêu diệt lửa hừng. Và tôn giả Ananda trả lời. 1224. Chính vì điên đảo tưởng, tâm ông bị thiêu đốt, hãy từ bỏ tịnh tướng, hệ lụy đến tham dục. 1225. Nhìn các hành vô thường, khổ đau không phải ngã, dập tắt đại tham dục, chớ để bị cháy dài. Hãy tu tâm bất tịnh, nhức tâm khéo định tĩnh, tu tập thân hành niệm, hành hạnh nhiều yếm ly. 1226. Hãy tập hạnh vô tướng, đoạn diệt mạn tùy miên, nhờ quán sân kiêu mạn, hạnh ông sẽ an tịnh. Năm La Mã được nói lên sau khi Thế Tôn dạy kinh về sự vật được khéo nói, tán thán Thế Tôn. 1227. Ai nói lên lời gì, lời ấy không khổ mình, lời không làm hại người, lời ấy là thiện thuyết. 1228. Ai nói lời ái ngữ, lời nói khiến hoan hỉ, lời nói không ác độc, lời nói là ái ngữ. 1229. Lời chân, lời bất tử, thường pháp xưa là vậy, thiện nhân chú trên chân, trên nghĩa và trên pháp. 1230. Lời Đức Phật nói lên đạt an ổn niết bàn, chấm dứt mọi khổ đau, thật nói lời tối thượng. 6 La Mã nói lên để tán thán tôn giả Sariputta. 1231. Trí tuệ thâm trí giả, thiện xảo đạo phi đạo, xá lợi phất đại trí, thuyết pháp chúng tỷ kheo. 1232. Ngài giảng cách tóm tắt, ngài cũng thuyết rộng rãi, như tiếng chim Salika, tiếng ngài được nói lên. 1233. Lời ngài giảng tuôn trào, tiếng ngài nghe ngọt lịm, với giọng điệu ái luyến, êm tai và mỹ diệu. Họ lắng tai nghe pháp, tâm phấn khởi hoan hỉ. 7 La Mã nói lên sau khi Thế Tôn thuyết trong kinh Pavarana tự tứ. 1234. Nay ngày rằm thanh tịnh, 500 tỷ kheo họp, bậc thánh đoạn kiết phược, vô phiền dứt tái sanh. 1235. Như vua chuyển luân vương, đại thần hầu xung quanh, du hành khắp bốn phương, đất này đến hải biên. 1236. Như vậy các đệ tử đã chứng được ba minh, sát hại được tử thần, những vị này hầu hạ bậc thắng trận chiến trường vô thượng lữ hành chủ. 1237. Tất cả con Thế Tôn không ai là vô dụng, xin chí thành đảnh lễ bậc nhổ tên khát ái, xin tâm thành cung kính bậc dòng họ mặt trời. 8 La Mã nói lên tán thán Thế Tôn khi Thế Tôn đang thuyết pháp cho các tỷ kheo về vấn đề niết bàn. 1238. Hơn 1000 tỷ kheo hầu hạ bậc thiện thệ, ngài thuyết vô cấu pháp, niết bàn vô bố úy. 1239. Họ nghe pháp rộng lớn, bậc chánh giác thuyết giảng, bậc chánh giác chói sáng, chúng tỷ kheo vây quanh. 1240. Bạch Thế Tôn thiện thệ, ngài thật bậc long tượng, bậc ẩn sĩ thứ bảy trong các vị ẩn sĩ, ngài trở thành mây lớn, mưa móc ban đệ tử. 1241. Con từ nghỉ chưa đến, muốn yết kiến đạo sư, ôi bậc đại anh hùng, con là đệ tử ngài, con tên Văn Ghi Sa, đảnh lễ dưới chân ngài. Rồi Thế Tôn hỏi, này Văn Ghi Sa, những bài kệ này của ông có phải ông suy nghĩ từ trước hay được khởi lên tại chỗ? Bạch Thế Tôn, những bài kệ này của con không phải suy nghĩ từ trước, chính được khởi lên tại chỗ. Vậy này, Vanghisa, hãy cho nhiều bài kệ nữa, không suy nghĩ từ trước, được khởi lên tại chỗ. Thưa vâng, Bạch Thế Tôn. Tôn giả Vanghisa vâng đáp Thế Tôn, nói lên những bài kệ tán thán Thế Tôn, những bài kệ không suy nghĩ từ trước. 1242. Thắng ác ma tà đạo, ngài sống chướng ngại đoạn, hãy thấy bậc giải thoát, thoát ly mọi hệ phược, không y trước phân tích, thành từng phần rõ ràng. 1243. Ngài nói lên con đường, nhiều pháp môn khác biệt, giúp mọi người vượt qua dòng bộc lưu nguy hiểm. Chính trên pháp bất tử, được ngài thường tuyên thuyết, chúng con bậc pháp kiến, vững chú không thối chuyển. 1244. Bậc tạo dựng quanh mình, ngài thâm nhập các pháp, thấy được chỗ vượt qua tất cả mọi kiến xứ. Sau khi biết và chứng, ngài thuyết tối thượng xứ. 1245. Pháp như vậy khéo giảng, ai có thể phóng dật khi được biết pháp ấy? Pháp khéo giảng như vậy. Do vậy, trong giáo pháp, Đức Thế Tôn thiện thệ luôn luôn không phóng dật, hãy đành lễ tu học. 9 La Mã. Nói lên để tán thán tôn giả Anh Nha Côn Đanh Nha, An Nhã Kiều Trần Như. 1246. Sau Đức Phật hiện tại, trưởng lão được chánh giác chính là Côn Đanh Nha, nhiệt tâm và tinh cần, chứng được an lạc trú, sống viễn ly liên tục. 1247. Thực hành lời sư dạy, đệ tử chứng được gì? Tất cả ngài chứng được nhờ tu học tinh tấn. 1248. Đại uy lực ba minh, thiện xảo tâm tư người, Phật tử Côn Đanh Nha đảnh lễ chân đạo sư. 10 La Mã. Nói lên để tán thán tôn giả Moggallana trước mặt Thế Tôn. Khi tôn giả Moggallana nhận thấy tâm của 500 vị La Hán hội họp tại Hắc Sơn trên sườn núi Isigili tại Rajagaha đều giải thoát khỏi tái sanh. 1249. Cao trên sườn đồi núi, những vị chứng ba minh, những vị đoạn tử thần, các đệ tử hầu hạ bậc thánh giả Mâu Ni đã vượt qua đau khổ. 1250. Đại thần lực Mục Liên quán tâm các vị ấy, biết họ được giải thoát, không còn có sanh y. 1251. Như vậy, họ hầu hạ Gotama Mâu Ni, ngài vượt qua đau khổ, mọi sở hành đầy đủ, mọi đức tánh vẹn toàn. 11 La Mã. Nói lên để tán thán Thế Tôn chói sáng với dung sắc và huy hoàng của mình. Khi Thế Tôn được chúng tăng và cư sĩ bao vây xung quanh tại hồ sen Gagara ở Champa. 1252. Như mặt trăng giữa trời, mây mù được quét sạch, chói sáng như mặt trời, thanh tịnh không cấu uế. Cũng vậy, Ngài thật là Đại Mâu Ni Hiền Thánh, danh xưng Ngài sáng chói, vượt qua mọi thế giới. 12 La Mã nói lên khi Ngài mới chứng quả A-La-Hán, suy tư trên kinh nghiệm của mình và về bổn sư. 1253 thuở trước ta mê thơ, bộ hành khắp mọi nơi, từ làng này thành này, qua làng khác thành khác, ta thấy bậc chánh giác, đạt bờ kia mọi pháp. 1254 nghe pháp ta tín thành, tín khởi lên nơi ta. 1255 ta nghe lời Ngài dạy về uẩn, xứ và giới, sau khi biết xuất gia, bỏ nhà, sống không nhà. 1256 vì hạnh phúc số đông, Như Lai sanh ở đời, Ngài tạo ra giải pháp cho nữ nhân, nam nhân. 1257 vì hạnh phúc của họ, Mâu Ni chứng Bồ Đề, Ngài thấy luật chi phối, tỷ kheo, tỷ kheo ni. 1258 vì lòng thương chúng sanh, bốn sự thật khéo thuyết, bởi vị có con mắt, Phật bà con mặt trời. 1259 Ngài thuyết khổ, khổ tập, sự vượt qua đau khổ, con đường đạo tám ngành, đưa đến khổ an chỉ. 1260 như vậy là những điều được nói lên như thật, và ta được thấy họ đúng như thật là vậy. Ta đạt được mục đích, lời Phật dạy làm xong. 1261 thật tốt thay cho ta được sống gần Đức Phật. Trong các pháp phân tích, pháp tối thượng ta đến. 1262 đại thắng trí tuyệt đích, thế giới được thanh tịnh, đạt ba minh thần lực, thiện xảo biết tâm người. 13 La Mã hỏi giáo thọ sư của mình là Nikrodha Kappa có nhập niết bàn khi mệnh chung. 1263 con hỏi bậc đạo sư, bậc trí tuệ tối thắng, tại Aggalava, tỷ kheo đã mệnh chung, có danh vọng, danh xưng, nhập niết bàn tịch tịnh. 1264 Nikrodha Kappa chính là tên vị ấy, chính Thế Tôn đặt tên cho vị phạm trí ấy. Vị ấy đành lễ cầu Ngài, sống tầm cầu giải thoát, tinh cần và tinh tấn, kiên cố thấy chánh pháp. 1265 Bạch Thích Ca chúng con, đệ tử Ngài tất cả, chúng con đều muốn biết, thưa bậc nhãn biến chi, an trú tai chúng con, sẵn sàng để được nghe Ngài đạo sư chúng con, Ngài là bậc vô thượng. 1266 hãy đoạn nghi chúng con, hãy nói con vị ấy đã được tịch tịnh chưa, bậc trí tuệ rộng lớn, hãy nói giữa chúng con bậc có mắt cùng khắp, như Thiên Chủ Đế Thích lãnh đạo ngàn chư thiên.

bậc hậu duệ đại hùng, bậc long tượng đích tôn. Như vậy, tôn giả Vanghisa nói lên những câu kệ của mình. Trưởng lão tăng kệ hết.